Để ta mãi được bên người. Chương 32. Góc truyện audio.com. Chấm. Quốc sư hiểu rõ tầm quan trọng của thái tử đối với Thiên Nguyên quốc. Chẳng những bởi vì gã dũng mãnh thiện chiến, dòng máu yêu nồng hậu, càng bởi đủ loại di tượng vào thời điểm gã ra đời. Cùng với mệnh cách vô song thiên hạ kia của gã, thời khắc mấu chốt thống nhất Trung Nguyên lúc này, ngàn vạn lần không thể để nhân tâm dao động. Thế là giữa lúc lời đồn lan truyền đến đỉnh điểm, văn võ bá quan rõ rành rành nhìn thấy thái tử cưỡi ngựa đi ra từ cửa cung. Nói nói cười cười cùng nhị hoàng tử Đình Uyên, vẻ mặt như thường, thấy bách quan hành lễ với mình, lại tỏ ra rất ôn hòa, mỉm cười bảo bọn họ đứng dậy, không hề xa cách như lúc trước. Lời đồn chưa đánh đã tan. Đương nhiên, loại chuyện cơ mật hàng đầu cỡ này, dân chúng phía dưới làm sao biết được. Bọn họ còn đang có việc khác làm cho kích động phát điên. Lại nói Đàm Xuyên ở lại tiệm cơm Yến Yến làm đầu bếp một tháng. Tay nghề hoàn mỹ, mùi vị tuyệt vời. Tiệm cơm vốn làm ăn ế ẩm dần dần có người ra kẻ vào. Bà chủ quả thực muốn coi nàng như Bồ Tát mà cúng bái. Ngoại trừ nấu nướng, những việc khác nhất định không cho nàng động tay. Thậm chí đến cả quần áo cũng muốn người khác giặt thay nàng. Cuộc sống tạm thời cứ thế trôi qua trong hạnh phúc. Đại để là bởi vì bà chủ tiệm cưng chiều nàng. Tạp dịch chạy bàn ở gian ngoài cũng khó tránh khỏi nhìn nàng bằng cặp mắt khác xưa. Suốt ngày lén lén liếc mắt đưa tình với nàng. Hôm đó Đàm Xuyên còn nhận được một phong thư tình xiên xiên vẹo vẹo. Xuyên nhi, ta thích nàng. Trái tim thích mỗi ngày đều say như uống rượu. Ta yêu nàng trái tim yêu mỗi ngày đều say như uống rượu. Đàm Xuyên giờ khóc giờ cười sửa lại chữ sai. Trả lại tiểu nhị trẻ tuổi kia. Hắn nhất thời nước mắt chảy ngược chảy thành sông. Bị đả kích đến nỗi mấy ngày liền không tới làm việc. Bà chủ lén tới tìm nàng tâm sự. Xuyên nhi, tuổi cháu không còn nhỏ nữa. Có muốn lập gia đình ở đây hay không? Mấy người trong tiệm của chúng ta đều không tệ đâu. Đàm Xuyên dùng sức nhéo mạnh hai cái trên gương mặt giả. Thật sự khiến cho hai gò má đỏ bừng như máu. Lúc này mới ngẩng đầu nhẹ giọng nũng nịu. Người ta sớm có người trong lòng rồi. Đậu đậu ca nói, đợi kiếm đủ tiền cưới vợ, sẽ tới đón cháu về nhà. Thím Quách phụ trách mua đồ ăn thích nhất là mấy chuyện nhà chuyện cửa thế này. Nhanh chóng chạy tới góp vui. Đậu đậu ca, tên gì mà quái lạ thế? Nó làm nghề gì? Đàm Xuyên liên tục cười gượng. Vắt hết óc, huynh ấy, chuyên môn vẽ tranh. Cho nên quanh năm đều lang thang bên ngoài. Nói là muốn tìm cảm hứng gì đó. Nói xong đột nhiên lại thấy chột dạ. Sao nàng lại nói là vẽ tranh cơ chứ? Thật không hiểu nổi. Thím Quách càng nổi lên hứng thú. Vẽ tranh, là họa sĩ à? Thím lại nghe nói mới đây có một vị cao nhân hết sảy tới Thiên Nguyên quốc của chúng ta. Đang sống dưới chân núi Phượng Miên. Mấy vị quan to này. Rồi thì hoàng thân quốc thích này. Cả ngày vội vàng ngồi xe ngựa chạy tới nịnh nọt cậu ta. Muốn xin cậu ta vẽ tranh cho. Cậu ta sẽ không phải là người yêu của Xuyên Nhi đấy chứ? Không đợi Đàm Xuyên trả lời. Bà chủ đã kích động. Làm sao có thể, nếu công tử Tề tiên sinh có thể nhìn trúng Xuyên Nhi? Mắt của cậu ta tuyệt đối là bị chát cứt rồi. Xuyên Nhi bác không có ý gì khác. Cháu đừng suy nghĩ nhiều. Đàm Xuyên bị ba chữ công tử Tề dọa cho giật nảy mình. Sái cả cổ. Đau tới mức nhe răng trợn mắt. Mấy lời muốn nói đều quên sạch. Thím Quách cuống quýt nói. Đúng, chính là công tử Tề. Bà chủ bà cũng biết à, đây mới thực sự gọi là văn chấn thiên hạ. Tùy tiện tìm một tiệm cơm nhỏ trong nước. Người người đều biết công tử Tề là ai. Công tử Tề tiên sinh trong truyền thuyết là một vị thần tiên chân chính. Dạo chơi bốn biển, tự do tự tại. Theo truyền thuyết hôm đó ra biển Nam uống rượu. Giữa trưa liền lên đỉnh Phượng Miên nghỉ ngơi. Mặt trời lặn lại bồi hồi vẽ tranh bên bờ sông Ngọc Thủy. Theo truyền thuyết hắn đi qua nơi nào? Nơi đó liền gặp vận may. Đàn ông nói chuyện mấy câu với hắn. Liền khỏi hết bệnh tật. Phụ nữ nắm tay hắn một chút. Con tim liền không nghe lời mà chạy theo hắn mất tiêu rồi. Văn chấn thiên hạ, nổi tiếng thiên hạ, truyền thuyết, vĩnh viễn là sằng bậy hoang đường. Vị công tử Tề đại nhân thần bí này, gần đây không biết vì sao lại tới Thiên Nguyên Quốc, ở lại dưới chân núi Phượng Miên, vẽ tranh mỗi ngày, mấy bức tiên họa hắn vẽ tại Đại Yến năm đó. Trải qua chiến loạn sớm đã không biết tung tích, hôm nay có người thật ngay trước mắt, ai lại không muốn xin một bức tranh. Nhất thời các đại thần trong triều cùng nhau xếp hàng tới núi Phượng Miên. Khiến cho núi Phượng Miên u nhã tĩnh mịch trở nên ngựa xe như nước náo nhiệt lạ thường. Tiếc là công tử Tề tính tình cổ quái. Thấy không thể tiếp tục ở lại núi Phượng Miên. Dứt khoát dọn dẹp một chút. Chuyển vào thanh lâu lớn nhất Cao Đô. Cũng không tiếp tục vẽ hoa điểu ngư trùng. Mà cả ngày chỉ cân nhắc vẽ xuân cung đồ. Vẽ một bức đốt một bức. Hắn đốt tranh. Thế nhưng trong mắt người khác lại là đang đốt vàng dòng hàng thật giá thật. Khó tránh khỏi lòng đau như cắt. Hoa điểu ngư trùng, hoa chim cá sâu, xuân cung đồ, tranh khiêu dâm, porno, GT. Năm đó khi Đại Yến còn chưa diệt vong, bà chủ đi ngang qua một chuyến. Từ xa nhìn thấy công tử Tề vẽ tranh. Đến nay nhắc tới vẫn còn đắc ý hả hê. Người đó mới là rồng phượng trong đám người. Nếu bà đây mà trẻ đi 10 tuổi, kiểu gì cũng vứt bỏ gã chồng vô dụng kia, bỏ trốn cùng cậu ta ngay. Mọi người cười ồ lên, Đàm Xuyên đành phải cười theo, sờ sờ cần cổ, đẩy tay mồ hôi lạnh. Đại để bản lĩnh không bằng người chính là bi ai vậy đấy. Phó Cửu Vân chỉ cần khẽ vươn tay, bàn tay liền vượt qua vạn dặm. Nàng có ngồi trên cân đầu vân cũng chẳng bay đi nổi. Trước mặt hắn vĩnh viễn không khác gì một con chim gãy cánh. Lần này hắn không ngại khua chiêng gióng trống tới Thiên Nguyên Quốc. Rõ ràng muốn nói cho nàng đang nấp trong chỗ tối. Đại nhân ta tới đấy. Ngươi cẩn thận, nàng thật sự hết sức cẩn thận. Không hề hoài nghi lần này mà lại bị hắn bắt được. Chính mình sẽ bị cắt thành từng mảnh. Làm đồ nhắm rượu cho hắn. Hôm sau theo thím Quách lên phố mua đồ ăn. Thím Quách là một người lắm điều. Gặp được đám tam cô lục bà cũng có thể chít chít oa oa nói cả ngày mà không cần uống nước. Đàm Xuyên ngồi nghe cả buổi. Chẳng qua là cô nương nhà họ Trương gả cho một tên bợm rượu. Tiểu nhị họ Lý cưới một bà vợ hung hãn. Toàn là những chuyện nhảm nhí linh tinh. Thật sự chẳng dậy nổi hứng thú nghe chuyện. Nàng đành phải tự kỷ sách giỏ đi chọn lựa đồ ăn. Tam cô lục bà, ba cô sáu bà, chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính. Lừa đảo, ba cô trong đó có đạo cô. Cô đồng, sáu bà gồm bà mối. Bà lang, mẹ mìn, chủ nhà chứa, đang nhặt mấy quả cà. Chợt nghe đầu đường phía trước một tràng pháo đùng đùng đoàng đoàng. Tiếp theo đó là tiếng chiêng trống cheng cheng tùng tùng đinh tai nhức óc. Nàng còn tưởng rằng có nhà nào cưới hỏi. Không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy một đoàn người đang tiến tới từ góc đường phía trước. Những kẻ khua chiêng đi trước mở đường. Đánh trống đi bên cạnh chợ uy. Ở giữa là một chiếc xe ngựa sang trọng. Mấy chục người theo sau hộ tống. Bá chiếm cả con đường. Thím Quách không hổ là thím Quách, nháy mắt đã hỏi được tin tức xác thực. Lễ bộ Trương đại nhân phố trên vất vả lắm mới mời được công tử Tề tiên sinh tới nhà vẽ bức chân dung. Nhìn trận thế này xem, cứ như cưới vợ gả chồng. Người ngồi trong xe kia chắc là công tử Tề tiên sinh rồi. Mọi người vừa nghe công tử Tề đại nhân trong truyền thuyết đang ở trong xe. Dứt khoát vù vù tiến lên. Chen lấn ở ven đường ra sức nheo mắt ngó nhìn. Chỉ mong màn trúc trên cửa xe có thể thoáng lộ ra một khe hở nhỏ. Để bọn họ có thể nhìn rõ hình dáng người ngồi bên trong. Đàm Xuyên muốn tránh đi, có điều Thím Quách nhất định không buông tay, dồn sức dắt nàng một đường chen tới phía trước, đi qua nơi nào nơi đó trở thành một đống hỗn độn. Chỉ nghe thấy tiếng người gào thét kêu đau. Cỗ xe dài kia dừng trước phủ của Trương đại nhân, phủ đệ nhà quan, dân thường không dám tới gần, đành phải nín thở chăm chú mà nhìn từ xa. Cỗ xe mở cửa, một bóng người thon dài chậm rì rì xuống xe, nhất thời không vội vã bước lên cỗ kiệu nhỏ được chuẩn bị cho hắn ở bên cạnh, mà còn quay đầu lại nhìn thoáng qua một lượt. Hắn đeo một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng tư thái lại cực kỳ trang nhã, còn hướng về đám người vẫy vẫy tay. Tiếng thét chói tai của Thím Quách bùng nổ làm Đàm Xuyên thiếu chút nữa điếc cả tai. Trở lại tiệm cơm nhỏ, cả ngày Thím Quách không thể im lặng, gặp ai cũng túm lại khoe bà đã được thấy công tử Tề rồi. Quả nhiên là rồng phượng giữa đám người, tuấn mỹ tựa thần tiên. Trời biết trên mặt hắn căn bản đeo mặt nạ, có thể nhìn ra tuấn mỹ tựa thần tiên mới là lạ. Bà chủ nghe được xúc động không thôi, vì Thím Quách còn đang trong trạng thái phấn khích điên cuồng. Bà không thể làm gì khác đành tới hỏi Đàm Xuyên. Xuyên nhi, nhìn thấy công tử Tề tiên sinh thật rồi sao? Cậu ta mặc y phục gì? Bộ dạng ra sao? Đàm Xuyên gật gật đầu. Vâng, nhìn thấy rồi, đẹp lắm, trông cứ như thần tiên, mới là lạ. Sau khi bà chủ nghe nói thế, ngay cả việc buôn bán cũng chẳng còn lòng dạ nào mà làm. Dứt khoát xếp một chiếc ghế nhỏ, ngồi trước cửa tiệm nhìn quanh phố phường, chỉ chờ mong bao giờ công tử Tề xuất hiện có thể ngắm thêm một lần. Đợi một mạch cho đến khi mặt trời lặn, con đường phía trước mới lại truyền tới một trận náo động. Những người trong cửa tiệm đồng loạt chạy ra xem, lại thấy công tử Tề không ngồi xe cũng chẳng ngồi kiệu, đang chắp tay sau lưng thoải mái đi lại trên đường. Một đám người vây quanh bên cạnh, bà chủ lặng lẽ lấy ra một chiếc khăn tay từ trong ngực, nhìn quanh bốn phía, thấy Đàm Xuyên đang núp mình sau cửa tiệm, bà lập tức đưa khăn tay cho nàng, cái mặt giả hiếm có dịp đỏ lên. Xuyên nhi à, bác có chút ngại ngùng, trong tiệm chúng ta có mỗi cháu là cô nương trẻ tuổi. Nghe nói công tử Tề tiên sinh trước giờ không làm khó dễ các cô nương. Cháu giúp bác qua đó xin tiên sinh bức tranh chữ nhé. Đàm Xuyên gần như nhảy dựng lên, cuống quýt xua tay. Cháu không đi. Mấy tiểu nhị nghe nói đến xin tranh chữ, cũng vội vàng lấy khăn mùi xoa của mình kín đáo đưa cho Đàm Xuyên. Xuyên nhi, xin nhờ ngươi. Thím Quách đem tất cả mười mấy cuốn sổ sách trong tiệm ra, ngay cả giấy tuyên thành cháu ngoại bà dùng để luyện chữ cũng không bỏ sót, ném cả chồng cho nàng. Đi mau đi mau. Đàm Xuyên ôm khăn tay khăn mùi xoa sổ sách trong ngực, không lời ngẩng nhìn trời xanh. Trời xanh đương nhiên không thèm để ý nàng, nàng đành phải rơi lệ đầy mặt mà bước tới. Mỗi một bước đều như đi trên mũi dao, vất vả lấy hết dũng khí ngẩng đầu. Đối diện với nửa mảnh mặt nạ làm từ thanh mộc kia, dũng khí đột nhiên chạy đi đâu hết. Cất giọng nhỏ như muỗi kêu. Tiên sinh, giúp ta ký tên đi. Công tử Tề đại nhân trong truyền thuyết không trả lời nàng, thậm chí không liếc về hướng nàng một cái. Những người vây quanh hắn thật sự quá nhiều. Giọng nói của Đàm Xuyên thật sự quá nhỏ, hắn căn bản không nghe thấy, cứ thế nhẹ nhàng mà đi lướt qua. Đàm Xuyên nhanh chóng chạy về như bị lửa đốt sau mông, ném cả đống đồ cho Thím Quách. Anh ta không chịu ký, không liên quan gì đến cháu. Mọi người cực lực khinh bỉ nàng một trận, cuối cũng vẫn là Thím Quách dùng sức mạnh phi thường, khí phủ núi sông, vọt vào đám người. Xin được chữ ký kia. Cái khăn có bút tích kia được bà chủ xem như vật báu, từ đó về sau ngày nào cũng ôm trước ngực, gặp ai cũng dở ra, đem ba chữ công tử Tề rồng bay phượng múa trên đó khoe với mọi người từng chữ một. Một người có thể nổi tiếng đến mức này, cũng coi như viên mãn rồi. Đàm Xuyên rất là cảm khái. Người sinh ra đã bảnh chọe quả nhiên đi tới đâu cũng vẫn cứ bảnh chọe. Đeo mặt nạ cũng không che được cái bảnh chọe của hắn. Vốn cho rằng câu chuyện sẽ kết thúc tại đó. Ai ngờ chưa được vài ngày bà chủ bỗng nhiên tới tìm nàng với vẻ nghiêm túc khác lạ. Xuyên Nhi, cháu có món gì sở trường nhất không? Phải là sở trường nhất nhất ấy. Đàm Xuyên khó hiểu, có thì cũng có, nhưng mà cháu chỉ biết làm cơm gia đình thôi. Mấy món hiếm lạ gì đó cháu không làm được. Lần trước nàng tới quán rượu lớn nhất Cao Đô ăn một chầu. Mấy món sở trường của đầu bếp nơi đó đều làm cho người ta hoa cả mắt. Cái gì mà đậu hũ tạo hình người? Bên trong còn nhồi thịt, cho vào nồi hấp chín. Đậu hũ lại không bị tan ra. Đồ ăn kiểu này có đánh chết nàng cũng không làm được. Không sao, cứ chọn món thông thường sở trường nhất của cháu. Bà chủ đích thân xách giỏ đi cùng nàng lên phố mua đồ ăn. Thậm chí còn đóng cửa ngừng kinh doanh một ngày. Chỉ để Đàm Xuyên chuyên tâm nấu nướng trong phòng bếp. Làm xong một món bà lại nếm thử một ngụm. Cảm thấy ngon thì ghi ra giấy. Bận bịu như vậy cho tới khi mặt trời xuống núi. Mới chọn ra được 4 món ăn một món canh. Bà chủ nghiêm túc sắp xếp đồ ăn còn đang nóng hôi hổi vào một cái hộp. Cẩn thận đậy kín. Bấy giờ mới đưa cho Đàm Xuyên. Xuyên Nhi, nhanh mang tới Thanh Phong lâu. Đừng để thức ăn bị nguội. Đàm Xuyên đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Dè dặt hỏi, Thanh Phong lâu đồ ăn gì mà chẳng có. Sao phải mang đồ ăn tới đó? Cái mặt mo của bà chủ lại đỏ lên. Bẽn lẽn xoắn xoắn khăn tay có chữ ký kia. Hiếm khi nhỏ giọng òn ẻn. Nghe nói công tử Tề tiên sinh chuyển ra Thanh lâu. Bởi vì ngại đâu ồn ào náo nhiệt. Thức ăn cũng không hợp khẩu vị. Bác nghĩ cậu ta mấy ngày nay ở tại nhã gian trong Thanh Phong lâu. Tất nhiên là ăn toàn thịt cá. Lúc này đổi sang ăn mấy món cơm gia đình thanh đạm hẳn là rất thích. Cháu xem, người ta hào phóng như vậy. Còn ký tên cho chúng ta. Thế nào cũng phải báo đáp chút gì chứ. Đàm Xuyên nhét lại cái hộp vào tay bà chủ. Vỗ vỗ y phục chạy lấy người. Bà chủ, tự bác mang đi. Nói đùa gì vậy? Lại muốn dâng con cừu non thơm ngon nhà nàng lên tận miệng con cọp già bảnh chọe nhà hắn hay sao? Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Bà chủ thiếu chút nữa muốn ôm đùi. Bác đi từ sớm rồi. Nhưng mà tiên sinh chỉ tiếp các cô nương trẻ tuổi. Xuyên Nhi, trong tiệm của chúng ta chỉ có cháu là trẻ nhất. Cô nương trẻ tuổi, có đầy đường kia kìa. Đàm Xuyên phóng tầm mắt nhìn ra đường. Tùy tay túm một cô nương trẻ tuổi đang xách giỏ tiến tới. Đưa cái hộp cho cô ta. Chấm, cô nương, tôi cho cô một tiễn bạc. Giúp tôi mang cái hộp này đến chỗ của công tử Tề tiên sinh ở Thanh Phong lâu nhé. Cô nương kia trợn mắt một cái. Lắc lắc cái giỏ nhà mình. Nằm mơ đi. Chính tôi đây cũng muốn đưa cơm cho công tử Tề tiên sinh đây này. Một tiễn bạc há có thể mua được một mảnh chân tâm của tôi. Một lượng bạc tôi mới bán. Đàm Xuyên nghèo rớt mồng tơi đành phải lần nữa rơi lệ đầy mặt xách hộp ra đi. Nàng cảm thấy chính mình đã thật lâu không nghe đến số tiền nhiều tới một lượng. Phó Cửu Vân thật đúng là mầm tai họa mà. Một mầm tai họa rành rành. Hắn ở tại Thanh lâu. Việc kinh doanh của Thanh lâu liền hàng đêm chật ních. Thanh Phong lâu nơi hiện nay hắn sống. Người xếp hàng trước ngưỡng cửa mắt thấy đã sắp kéo dài đến phố trên. Nhìn qua, 8-9 phần 10 đều là các cô nương trẻ tuổi xách giỏ cầm làn giống như nàng. Thì ra mọi người đều muốn đến cùng một chỗ. Lại có nhiều người đưa cơm như vậy. Các cô nương còn như có như không ganh đua so sánh đồ ăn. Bởi vì thấy toàn các món thông thường chẳng có gì hay ho mà so sánh. Liền bắt đầu ganh đua so sánh tư chất của hộp giỏ trong tay. Chiếc hộp gỗ hơi cũ trong tay Đàm Xuyên dẫn tới không ít ánh mắt xem thường. Thanh Phong lâu đối với việc khác thường này hết thảy đã sớm có chuẩn bị. Ba bốn tên tiểu nhị chắn ở ngưỡng cửa. Lớn tiếng ồn ào. Chậm một chút, chậm một chút. Ai cũng có phần. Phí báo danh một tiễn bạc. Tiền trao cháo múc. Ghi tên người và tên quán cơm vào quyển sổ bên kia. Công tử Tề tiên sinh cam đoan sẽ thưởng thức cẩn thận từng món một. Nếu thức ăn nhà ai hợp khẩu vị tiên sinh, sẽ được tặng một đại lễ bí mật. Chư vị phải nhiệt tình hăng hái tham dự. Tận dụng thời cơ, cơ hội không thể để mất. Lại còn đòi phí báo danh. Đàm Xuyên xoay người bỏ đi. Thế thì cứ ăn đi. Nhiều người thế kia, no chết đi nhá. Chỉ là nếu cứ thế bưng đồ ăn trở về, gặp bà chủ thì chẳng biết nói gì. Khó tránh khỏi lại phải lừa dối một phen. Nàng nhìn nhìn xung quanh. Nhân lúc không ai để ý, ôm cái hộp chui vào một ngõ hẻm vắng lặng. Cách Trương.